Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ngưng tụ niềm tin, chương 90, ngưng tụ niềm tin, theo thâm nhập hiểu rõ. Lâm Dật tâm tình càng ngày càng trầm trọng, cảm giác có một luồng sôi trào mãnh liệt đồ vật, liền muốn từ sâu trong nội tâm bộc phát ra. Tình huống quá tệ, nguyên bản cũng còn tốt một điểm, có một nhánh 5 vạn người quân đội phản ứng cấp tốc. Đem rất nhiều người cứu ra, thế nhưng theo thời gian dài chiến đấu tuyến đầu tiên, toàn bộ quân đội tổn thất nặng nề, tạo thành cục diện không ổn định, dẫn đến hiện tại không khống chế được cục diện. Hiện tại, này chi nhân dân quân đội đã bị cái khác hữu tâm nhân thừa cơ quật khởi, mà mình thì bị đè xuống, hình thành như vậy một cái hỗn loạn cực kỳ cục diện. Lòng người à, Lâm Dật sắc mặt trầm trọng. Cảm giác được một loại áp lực, còn có một luồng mờ mịt, bởi vì, loài người như đều là như vậy, tương lai còn có cái gì hy vọng có thể nói. Xã hội tan vỡ, lòng người đổ nát, đạo đức không tồn, sán lạn huy hoàng văn minh còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Bất quá, này từng tia một mờ mịt, sát vậy thì bị hắn nát tan sạch sẽ. Hắn tin chắc, loài người trải qua tai nạn sau, nhất định có thể tỉnh ngộ lại, từng người đoàn kết nhất trí, đồng thời đối kháng như vậy tai nạn, nếu là không cách nào làm được, vậy thì giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Lâm Dật hai tay nắm chặt, nội tâm dựng đứng một cái kiên định niềm tin, vì là tương lai mình con đường, xác định rõ một phương hướng, hắn không lại mê man, chỉ có thể dựa theo cái này niềm tin tiếp tục đi. Dù cho cuối cùng thất bại mà bỏ mình, đều đã không hối hận. Các ngươi muốn chết, đây là địa bàn của chúng ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hỗn loạn, có rít gào gào thét truyền đến. Sau đó leng keng một trận kịch liệt tranh đấu, rốt cục gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện là hai cái đội ngũ, chính đang tranh đấu lẫn nhau đều không phục đối phương. Mà sản sinh tranh cãi, hóa ra là từng người địa bàn, đây là chặt cây cây cối, mở ra một cái ở lại hoàn cảnh, dùng gỗ kiến tạo phòng ốc, thế nhưng, hai người này đội ngũ trong lúc đó, tồn tại tranh cãi, đều cảm giác đối phương xâm chiếm từng người vẽ định địa bàn. Vì lẽ đó, mới phát sinh Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía đoàn người có vẻ rất hỗn loạn, từng người dồn dập chạy tứ tán. Thế nhưng, những này chạy tứ tán người phảng phất đều quen thuộc, đều ở phụ cận quan sát lên. Tình huống này, nhìn ra Lâm Dật nội tâm không tên có loại bi ai. Đây chính là rắn mất đầu, lòng người tan vỡ hậu quả. Cái gì các ngươi, nơi này rõ ràng là chúng ta xác định tốt. Một tên cầm đầu thanh niên, vung vẩy to lớn chiến đao, chính căm tức đối phương, mà phía sau hắn. Tụ tập chừng 30 người, từng người đều có vũ khí ở tay, trợn mắt nhìn, đại chiến không có, xung đột nhưng không ngừng, mà đối diện, này đội ngũ như thế, có vẻ tâm tình phẫn nộ, đều có giết qua một hồi ý tứ, thế nhưng, từng người cầm đầu người, đều không có hạ sát thủ, chỉ là từng người hình thành hỗn loạn xoay đánh sau, rốt cục lùi về sau đối lập lên, người mặc dù sẽ kích động, thế nhưng mệnh cũng chỉ có một cái, chỉ cần không phải kẻ ngu si sẽ khắc chế mình, bằng không, bây giờ tai nạn phủ đầu, từng người sức mạnh lại mãnh liệt trưởng thành, tâm linh tự nhiên đụng phải một loại lột xác, là tốt hay xấu đều không thể nào đoán trước. Lâm Dật quan sát một chút sau, phát hiện hai cái đội ngũ tuy rằng xung đột, thế nhưng đều không nghĩ tiến hành liều mạng tranh đấu, đây là một cái rất không sáng suốt quyết định. Bọn họ giết không đứng lên. Bên cạnh, người trung niên ông con trai, nói rằng, ba thế lực lớn, từng người đều sẽ không cho phép xuất hiện quá mức kịch liệt giết chóc. Nếu không sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, khả năng ảnh hưởng đến bọn họ, Lâm Dật gật gù. Cảm thấy lúc này mới có đạo lý, bằng không những thế lực kia thủ lĩnh cao tầng đều là kẻ ngu si. Thế nhưng, để hắn không thoải mái chính là, nơi này khắp nơi là một ít không hề tinh thần lão nhân. Thậm chí nhìn thấy một ít đứa nhỏ chính đang ăn xin. Đại thúc, xin thương xót, cho ta điểm ăn đi. Phía trước, một tên bé gái, cả người bẩn loạn, quần áo rách tả tơi, thậm chí đầu đầy dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ bé đen xì xì. Xem ra so với ăn mày còn muốn ăn mày. Cô bé này xem ra liền 10 tuổi khoảng chừng, mà ở bên cạnh nàng, đang nằm một tên bé trai, 3 tuổi khoảng chừng, phỏng chừng là nàng em trai. Đại ca ca, xin thương xót, đệ đệ ta 2 ngày không ăn đồ vật, cho ta điểm ăn đi. Lúc này, tiểu cô nương vừa nhìn Lâm Dật đi tới, nhất thời sáng mắt lên, nhanh chóng vài bước bỏ đến, khẩn cầu hắn cho điểm đồ ăn. Tình huống này nhìn ra Lâm Dật nội tâm khó chịu, cảm giác trong lòng bị món đồ gì ngăn chặn như thế. Đây là đứa nhỏ à? Là loài người kéo dài hy vọng, tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ lại thành dáng dấp như vậy. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, những kia mất đi người thân cô nhi, đều muốn sống sót bằng cách nào? Lẽ nào, người nơi này, đều không có bất luận cái nào quản những đứa bé này sinh tử sao? Lẽ nào, bọn họ đều là kẻ ngu si, thấy không rõ lắm đời kế tiếp mới là loài người hy vọng sao? Lên, Lâm Dật con mắt ướt át, nội tâm bị xúc động, bởi vì hắn chính là một đứa cô nhi à, từ nhỏ không có người thân hắn, biết cô nhi là một cái thế nào gian nan, ở thời kỳ hòa bình còn không cái gì, có quốc gia tồn tại còn có thể tiếp tục sống, thế nhưng hiện tại đây, tai nạn giáng lâm, xã hội tan vỡ, quốc gia còn tồn tại sao? Lâm Dật không dám nghĩ tới. Nâng dậy tên này suy yếu tiểu cô nương, cảm giác mình cần phải làm gì, bằng không tương lai loài người còn có hy vọng, tuy rằng hắn không phải cái gì thánh nhân, thế nhưng là một tên sinh động người, là đồng nhất quốc gia, đồng nhất dân tộc anh chị em, vẫn là như vậy một cái tiểu cô nương, nỡ lòng nào, nếu là ở thời đại hòa bình, nàng hẳn là cõng lấy đẹp đẽ sách nhỏ bao, thật cao hứng bước vào trường học. Đi qua nàng này hạnh phúc mỹ mãn thanh xuân cuộc đời. Nhưng bây giờ thì sao? Đi theo ta, Lâm Dật không có nhiều lời, mà là dặn dò một tiếng. Liền đem này nằm trên đất bé trai ôm lấy đến. Đón lấy, người trung niên kia sắc mặt kinh ngạc dẫn đường. Hướng hắn nơi ở đi đến. Bên người, tùy tùng tiểu cô nương sắc mặt kích động. Cảm ơn, đại ca ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương hung hăng nói cảm ơn, mũi chua xót oan ức, nước mắt rầm chảy xuống, nàng nội tâm rất oan ức, thế nhưng vì em trai nhưng cắn răng kiên trì hạ xuống. Hiện tại rốt cục gặp phải một cái lòng tốt đại ca ca. Nhất thời cảm giác tìm tới người nhà cảm giác, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ tốt. Lâm Dật ôn tồn an ủi, để tiểu cô nương này nội tâm cảm động. Này phảng phất nhìn thấy thân nhân của chính mình, đây là một loại ấm áp, tai nạn bên dưới càng có thể thể hiện chân tình, loài người tình cảm, rất nhiều đều bị từng người vô tình mai một. Lâm huynh đệ, đây là chỗ ta ở. Lúc này, người trung niên kia mang theo Lâm Dật đến một gian đơn giản nhà tranh trước. Đây là chỗ ở của hắn. Hơn nữa, nơi này có vẻ rất hẻo lánh, phụ cận còn có rất nhiều phòng ốc. Đều là một ít gỗ dựng đơn giản nhà tranh, loài người thật sự đến như vậy hoàn cảnh, trong phòng rất đơn giản, cũng chỉ hữu dụng cỏ khô trải trên đất, cái khác đều không có. Lâm Dật đem đứa bé trai này thả xuống, rồi mới từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít thịt làm. Còn có một chút nước, các ngươi ăn đi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt há hốc mồm người trung niên, còn có tiểu cô nương này. Đang tò mò nhìn chằm chằm thủ đoạn của hắn xem siêu đây là một cái vòng tay. Vừa mới một màn quá kinh người, dọa đến người trung niên kia. Lâm huynh đệ, ngươi không nên biểu hiện đồ vật à? Ta, người trung niên sắc mặt có chút run rẩy. Thế nhưng, Lâm Dật khẽ lắc đầu, cười nói, Lý đại ca, ngươi không cần như vậy. Nếu ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, ta đều là có thể tín nhiệm ngươi, kỳ thực. Lâm Dật là xem trung niên nhân này một đôi kiên nghị ánh mắt. Còn có đối với con trai của chính mình bảo vệ, loại kia thâm trầm phụ yêu, để hắn cảm xúc rất sâu, lúc này mới muốn trợ giúp hắn một thoáng. về phần hắn có thể không tín nhiệm, Lâm Dật hiện tại cũng không có để ý, chính là nên đến chung quy sẽ đến, tránh né là tránh né không được thời gian bao lâu, chỉ cần mình có năng lực bảo vệ mình là có thể. Ăn, mau mau ăn à, ở Lâm Dật thiện ý dưới, người trung niên rốt cục yên tâm, thật sợ sệt hắn qua đi giết người diệt khẩu, thế nhưng hắn lo lắng là dư thừa, nếu thật sự muốn làm như vậy, thì sẽ không hiển lộ ra cho hắn nhìn, quả thực làm điều thừa, Lâm huynh đệ, cảm ơn, sau đó ta Lý Thường cái mạng này chính là ngươi, người trung niên tên là Lý Thường, sắc mặt rất cảm kích, sau đó kiên định nội tâm, muốn tùy tùng Lâm Dật người thanh niên này, hắn nhìn ra rồi, người này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí mơ hồ cảm thấy có loại kỳ ngộ cảm giác. Đây là cơ hội, nắm chắc chính là hắn may mắn, đa tạ đại ca ca, tiểu cô nương có vẻ hơi kích động, nước mắt rầm hạ xuống, mặt đều mặt không xong, mà nàng không có ăn trước, đầu tiên là cẩn thận cho ăn mình em trai, lúc này mới an tâm xuống mình ăn một chút thịt khô. Lúc này, Lâm Dật nhìn trước mắt ăn xong Lý Thường, nói rằng, ngươi có biết, nơi này có bao nhiêu không ai quản đứa nhỏ. Ngươi nói những kia cô nhi, Lý Thường thần sắc nghiêm túc, chăm chú nghĩ, ta không rõ ràng cụ thể, thế nhưng ở chung quanh đây có một mảng lớn, đều là những đứa bé này tụ tập địa phương, nơi đó đều là một ít người hảo tâm trợ giúp dựng, hoặc là một ít khá lớn đứa nhỏ đồng thời dựng, căn bản không mấy người đến để ý tới bọn họ, đúng đấy đại ca ca. Chỗ ta ở, là một cái lòng tốt tỉ tỉ trợ giúp dựng. Nàng người đẹp đẽ, tâm địa lại được, thường thường mang ăn lại đây cho chúng ta. Nếu không là hai ngày nay không nhìn thấy nàng, đệ đệ ta lại đói không được. Ta mới đi ra ăn xin, tiểu cô nương ở một bên lanh lảnh nói đến. Để Lâm Dật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người như vậy. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Không phải tất cả mọi người lương tâm đều bị mất đi. Vẫn có không ít người tâm địa trước sau như một. Chưa từng bởi vì tai nạn mà sản sinh thay đổi, có thể mang ta đi nhìn sao? Lâm Dật đưa ra ý kiến này, Lý Thường dù muốn hay không đáp lại, dù sao nhân gia cứu hắn cùng con trai một mạng, trả lại tốt như vậy thịt nướng cho bọn họ, đây là một loại ân tình, trong tai nạn, càng có thể thể hiện một tình cảm cá nhân. Hiện tại chính là, Lý Thường nội tâm âm thầm quyết định, muốn tùy tùng Lâm Dật. Liền vì là báo đáp như vậy người tốt, mà tiểu cô nương xung phong nhận việc, mời Lâm Dật cái này lòng tốt đại ca ca, đi nàng nơi đó, tiếp đó, Lâm Dật theo phía trước tiểu cô nương, Lý Thường thì lại chủ động ôm lấy tên kia bé trai. Cùng con trai của chính mình gần như lớn bằng, hắn tâm địa cũng không sai, chỉ ít không có mất đi nội tâm lương chi, chỉ là không có năng lực thôi, mà hiện tại, nhìn phía trước tuổi trẻ bóng người, hắn đột nhiên cảm giác mình thật sự gặp phải một cái cơ hội lớn. Chỉ cần phải nắm chắc, đối với mình có lợi ích khổng lồ. Đại ca ca, đến, phía trước chính là nhà ta. Tiểu cô nương sắc mặt hưng phấn, ăn đồ vật sau, cả người có vẻ tinh thần không ít, mà phía sau, Lâm Dật kinh ngạc dừng lại, bởi vì phía trước đang có một cô gái, vóc người xinh xắn. Thành thục quyến rũ, nàng cũng chú ý tới mọi người đến, lớn tỉ tỉ, tiểu cô nương một nhìn người tới, khuôn mặt nhỏ bé nhất thời hưng phấn. Hết chương.